Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 329, 9 lần niết bàn tăng lên thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiền bang bên trong Tô Hạo ngay tại chỉnh lý trên người mình đánh dấu giá trị cùng rút thường thẻ. Lúc này trên người hắn có đánh dấu giá trị 13909, 0 điểm. Trong hòm item còn nằm chạm đất trương hoàng kim rút thường thẻ, 5 tấm kim cương rút thường thẻ. Phí tổn 4.000 điểm đánh dấu giá trị đổi 4 tấm hoàng kim rút thường thẻ. Lại phí tổn 1.000 điểm đánh dấu giá trị, hợp thành một trương kim cương rút thường thẻ. Làm đến trong hòm item, có 6 trương kim cương rút thường. Lại nhìn thoáng qua tu hành công pháp, ngoại trừ mới được đến cái kia thanh long chân thân pháp không cách nào tu luyện bên ngoài. Còn lại địa ngục chân ma kinh tu luyện đánh dấu giá trị quá nhiều tạm thời không tu luyện. Bình phong tư phiến môn cùng dịch cân quy tức đại pháp đều có thể tu luyện hoàn thành. Bất quá hai thứ này cần phải hao phí 130.000 đánh dấu giá trị. Tô Hạo do dự một chút, vẫn là đem hai người này công pháp toàn bộ tu luyện hoàn thành. Sau đó hắn đầu tiên là phí tổn 80.000 điểm đánh dấu giá trị, đem bình phong tứ phiến môn tu luyện hoàn thành. Tại hắn bình phong tứ phiến môn tu luyện hoàn thành về sau, tại đan điền của hắn một chỗ, bốn phiến cửa đá, những thứ này cửa đá ngưng tụ thành là thực thể sau. Một cỗ ảm đạm năng lượng theo trong cửa đá bạo phát đi ra, chảy vào đến Tô Hạo thể nội, để Tô Hạo thực lực đạt được tăng lên, nhưng lại không để cho hắn đột phá hoàng cực cảnh. Bất quá tại cái kia bốn phiến cửa đá xuất hiện về sau, Tô Hạo trong đầu cũng biết cái này cửa đá tác dụng. Cái này bốn cánh cửa có hai loại công hiệu, một là bốn phiến cửa đá pháp thân, có thể vây khốn người, đập vụn địch nhân. Hai, cũng là mỗi mở ra một cái cửa đá, chân khí trong cơ thể hắn liền sẽ cường hãn gấp đôi. Nếu như bốn phiến cửa đá toàn bộ mở ra, vậy liền nắm giữ 8 lần chân khí lượng, quả nhiên đáng sợ. 8 lần chân khí lượng, chỉ sợ thần ý cảnh đều không nhất định có hắn nhiều. Đến mức dịch cân quy tức đại pháp tu luyện hoàn thành về sau, chỉ là gia tăng khôi phục công hiệu, bất quá cũng nhiều một loại kỹ năng, tên là huyền vũ hộ thân bao bọc. Sử dụng dịch cân quy tức đại pháp cái kia liên miên bất tuyệt khôi phục lực lượng. Một khi thi triển cái này huyền vũ hộ thân bao bọc, như vậy Tô Hạo đối mặt hoàng cực cảnh cao thủ thời điểm, hắn đứng đấy bất động, đối phương cũng không phá được hắn phòng. Sau đó Tô Hạo chính mình còn lại đáng thương 409 không điểm đánh dấu giá trị, thở dài một tiếng. Lập tức ấn mở 6 tấm kim cương rút thưởng thẻ, tiêu hao 6 tấm kim cương rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ rút chúng, trung đẳng linh thạch 100 viên. Đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, một đoàn yếu ớt long khí, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, một đống lớn trong thâm uyên sát khí, đã lưu trữ đồ vật bên trong, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, 9 lần niết bàn tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Sau đó liên tiếp 2 lần xuất hiện. 9 lần niết bàn tăng lên thẻ, nhất thời trong hòm item, xuất hiện 3 tấm 9 lần niết bàn tăng lên thẻ. 9 lần niết bàn tăng lên thẻ, một đoàn yếu ớt long khí, trong thâm nguyên sát khí, đây đều là thứ gì? Tô Hạo ấn mở thùng vật phẩm nhìn điều tra những vật phẩm này tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yếu ớt long khí, đến từ long tộc ấu long chỗ phun ra long khí, có thể trợ giúp ký chủ tu luyện thanh long chân thân pháp. Trong thâm nguyên sát khí, đến từ xa xôi trong vực sâu đập hữu sát khí, có thể trợ giúp ký chủ chữa trị thể nội thần ma chủ, cũng có thể để ký chủ trong đầu sinh linh thu hút. 9 lần niết bàn tăng lên thẻ, ký chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật, bước vào niết bàn cảnh võ giả, có thể sử dụng tấm thẻ này tu luyện, 1 tháng sau, có thể hoàn thành 9 lần niết bàn. Cái này như bước, Tô Hạo nhìn lấy sau cùng vừa giới thiệu, hai mắt phát sáng. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể rút đến dạng này đồ tốt. Trong đầu hắn hồi tưởng, hiện tại kim tiền bang bên trong có cái nào mấy cái bước vào niết bàn cảnh. Bảng ban, Lý Trầm Chu cùng Yến Cuồng Đồ, chỉ cần đem cái này 3 tấm thẻ giao cho bọn hắn. Như vậy 1 tháng sau, ta kim tiền bang liền có thể nắm giữ 3 tên 9 lần niết bàn người. Tốt, rất tốt, Tô Hạo lập tức từ trong nhà đi ra. Lúc này trong nội viện, chỉ có Tiểu Võ cùng Hướng Vũ Điền hai người. Lúc này Hướng Vũ Điền đang uống lấy trà chỉ đạo Tiểu Võ tu hành. Tham kiến chủ thượng, nhìn thấy Tô Hạo xuất hiện, Hướng Vũ Điền cùng Tiểu Võ đồng thời bái kiến nói. Tiểu Võ, thông báo một chút Lý Trầm Chu, Yến Cuồng Đồ, còn có Bảng Ban, mời bọn họ đến nơi đây một chuyến. Tô Hạo mở miệng nói, chủ thượng, Lý lâu chủ ngay tại tiếp kiến Hắc Thạch cung người, chỉ sợ tạm thời tới không được, ta trước thông báo một chút Yến tiên sinh cùng Bảng tiên sinh. Tiểu Võ trả lời, Hắc Thạch cung, Tô Hạo nhướng mày, Hắc Thạch cung người làm sao sẽ đến đây hắn Kim Tiền Bang, chẳng lẽ là tới tìm thù. Dù sao lần trước Tô Hạo bọn họ chém giết Hắc Thạch cung chấp sự. Cụ thể sự tình gì, thuộc hạ bên này còn không rõ ràng lắm, một hồi các loại Lý lâu chủ qua đến về sau, lại hướng chủ thượng báo cáo. Tiểu Võ lắc đầu nói, tốt, ngươi trước đi làm việc đi, ta cùng Hướng tiên sinh ở chỗ này chờ bọn họ. Tô Hạo gật đầu nói, sau đó bồi tiếp Hướng Vũ Điền uống lên trà. Không một lúc sau, Lý Trầm Chu, Yến Cuồng Đồ cùng Bảng Ban xuất hiện tại trong trạch viện. Tham kiến chủ thượng, mấy người khom người nói, đây là cho các ngươi. Tô Hạo trong tay xuất hiện ba tấm tấm thẻ, bay thẳng hướng ba người tiếp nhận Tô Hạo bay tới tấm thẻ, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Ba người bọn họ đều là nhất đại kiêu hùng giống như nhân vật, tuy nhiên lại phát hiện nay thực lực bản thân căn bản là theo không kịp chủ thượng phát triển, gần nhất ba người cũng có chút cau mày. Bây giờ Tô Hạo cái này ba tấm 9 lần niết bàn thẻ cho bọn hắn, nếu như vậy, bọn họ liền có thể hoàn thành 9 lần niết bàn, đến lúc đó liền có thể xông vào một chút sinh tử cảnh. Đa tạ chủ thượng, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ba người đồng thời quỳ bái nói, mấy vị đều là vang dội cổ kim nhân vật, một dạng muốn ở cái này trên đường lớn quát tháo phong vân. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, ba người sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là trên thân lại bộc phát ra một cỗ chiến ý kinh người, có lẽ đây chính là bọn họ bản thân cái kia có. Bọn họ nhất đại kiêu hùng, làm sao tình nguyện bình thường. Mấy ngày nay kinh lôi sơn trang cùng thiên nguyên phủ, có động tĩnh gì? Tô Hạo nhướng mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời thiên nguyên phủ cùng kinh lôi sơn trang. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Trầm Chu thu hồi trên người chiến ý lắc đầu nói. Không có động tĩnh, chỉ sợ bọn họ là đang bày ra cái gì. Dù sao kinh lôi sơn trang lôi ngao đã bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ, sẽ không sợ chúng ta Kim Tiền Bang, đến mức thiên nguyên phủ lạc thu sinh, hắn chỉ sợ cũng bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Tô Hạo trầm giọng nói ra, lôi ngao vốn là muốn đối phó lạc thu sinh, nhưng là mấy ngày nay lại không có động. Như vậy thì nói rõ cái kia lạc thu sinh cho lôi ngao áp lực. Có thể cho sinh từ cảnh hậu kỳ cường giả áp lực, vậy chỉ có thể là sinh từ cảnh hậu kỳ cường giả. Chủ thượng, Hắc Thạch Cung, Cự Lộc Thành, Hắc Tử Lâm, cái này ba cái thế lực đến đây muốn hợp tác với chúng ta đối kháng thiên nguyên phủ cùng kinh lôi sơn trang. Lý Trầm Chu bẩm báo nói, nhiều như vậy thế lực muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó kinh lôi sơn trang cùng thiên nguyên phủ. Chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng chúng ta Kim Tiền Bang đi. Tô Hạo cười lạnh nói. Vậy mà như thế, vậy ngươi thì truyền tin cho bọn hắn. Nói sau 3 ngày, mời bọn họ phái ra một tên sinh tử cảnh trung kỳ cường giả đến đây. Thương lượng xuất thủ đối phó thiên nguyên phủ cùng kinh lôi sơn trang một chuyện. Như là đã là địch, như vậy Tô Hạo cũng muốn tiên phát chế nhân. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.